Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, thông qua, lại lần nữa quyết đấu. Chu Thành bọn họ cảm thấy Lâm Hiên vẫn sẽ thua. Dù sao trước đó cảm giác chênh lệch quá nhiều, vẫn là đi tuy nhiên ít nhiều chiêu liền bị đánh bay. Bây giờ có thể cảm giác được có một chút bất đồng. Nhưng bọn hắn hay là đối với Lâm Hiên không có quá nhiều lòng tin. Chủ yếu vẫn là Lâm Hiên không có biểu hiện ra muốn xông ra đi tình huống. Đều là bị ngược, nói lần này có khả năng thông qua, bọn họ sẽ tin. Đừng nói bọn họ, liền Lâm Hiên đều không tin. Lần này hắn chuẩn bị xong, cho nên kết quả tự nhiên không giống nhau. Hết thảy đều ở hắn trong khống chế. Tư lạp tia chớp màu đen ở Lôi Thiên Minh trên thân bốc lên. Không đoạn đi chung quanh thân thể bắn tung tóe bắn ra. Khu vực này lập tức liền được cái này dạ lôi ghép tràn đầy. Ở chỗ này cũng có thể ngửi được cái loại này làm người ta ma túy vị khí. Càng làm cho người ta cảm thấy da đầu tê dại. Ta ở chỗ này chức trách chính là khảo nghiệm các ngươi năng lực. Không biết nhiều năm qua như vậy, ngươi có thể trở thành thứ tư đi ra ngoài người tu luyện đây. Lôi Thiên Minh quát lên một tiếng lớn. Để cho ta mở mang kiến thức đi. Hắn xem quá nhiều người tu luyện, càng là cùng rất nhiều người tu luyện đại chiến qua, cho nên nhìn ra được Lâm Hiên có sở biến hóa. Ban đầu hắn tu vi liền không chỉ như vậy, chỉ là lấy tư cách thủ vệ, chỉ có thể lấy đồng dạng tu vi đến đối chiến a. Vừa dứt lời, Lôi Thiên Minh lập tức liền động thủ, hóa thành một đạo hắc sắc lôi thiểm cắt không trung, bản tới nơi này liền đầy đủ đen kịt. Đạo này tia chớp màu đen, triệt để dung nhập cảnh vật chung quanh trong, không chỉ tốc độ nhanh, thậm chí còn thấy không rõ lắm Lôi Thiên Minh chân thân ở nơi nào. Như người mong muốn, Lâm Hiên cười lớn một tiếng, đi theo hóa thành một đạo tia chớp màu bạc nhào tới. Đạo này tia chớp màu bạc ở trong đêm tối này, hiển đến mức dị thường chói mắt, thiểm phải bên ngoài tham quan Chu Thành bọn người há hốc mồm. Chỉ cần không phải kẻ đần độn, bọn họ cũng đều biết Lâm Hiên lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc đệ tam trọng. Chỉ có đệ tam trọng mới có thể đạt đến ngưng tụ một đường hiệu quả. Cũng chính là hóa thân làm một đạo thiểm điện ý cảnh. Xưng là hóa thân làm lôi. Rầm rầm rầm, hai tia chớp không ngừng mà đụng vào nhau. Lần này Lâm Hiên đảo qua trước đó bị ngược tình huống. Lập tức lấy tính áp đảo lực lượng. Hung hăng đem đối phương đè trở lại. Đối phương lôi chi pháp tác hoàn toàn không có đối với hắn tạo thành ma túy, dễ dàng liền bị hắn cho trung hòa xuống. Ban đầu đối với hắn nhất đại uy hiếp chính chỗ này biết làm hắn ma túy thiểm điện, hiện ở dễ dàng cho tháo xuống. Hai người ở không sai biệt lắm trung hòa dưới tình huống như vậy, hắn võ ý pháp tác những thứ này hiệu quả lập tức liền lên. Hắn cười lớn quơ múa trong tay trường côn, thi triển ra từng chiêu chấn thiên, điên cuồng chấn được cái này Lôi Thiên Minh. Trong lúc nhất thời, Lôi Thiên Minh được chấn liên tiếp lui về phía sau, lập tức bày biện ra không địch tình huống. Cái này, đây là hắn phải thắng sao? Chu Thành bọn họ đều kích động không thôi. Ở tại bọn hắn chứng kiến đệ tam trọng lôi chi pháp tắc lúc, bọn họ chứng kiến Lâm Hiên thắng có khả năng. Sự thực xác thực như vậy, Lâm Hiên điên cuồng đập vài cái, Lôi Thiên Minh ở nhất tầng lại một tầng cùng cộng lại chấn động xuống. Thân ảnh đúng là bắt đầu tán loạn lên, rõ ràng cái này thân thể đã không phải là thực thể, mà là một đạo hư thể, coi như là bị xỏ xuyên, đều sẽ không chết, chỉ là hiện tại từ từ trở thành nhạt lên, không biết tiếp tục như vậy đi xuống, có thể hay không hoàn toàn bị đánh sơ xác. Bạo cho ta, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trường côn bỗng nhiên đập xuống, mấy tắc chi lực trộn, ngưng tụ thành một điểm, có lôi chi pháp tắc nhanh, võ ý pháp tắc cương liệt, còn có kim chi pháp tắc kiên cố vô cùng, lóng lánh lực lượng ngưng tụ thành một điểm, bộc phát ra lực lượng tầng tầng chồng lên, bộc phát ra vượt ra bản thân càng nhiều tầng thứ lực lượng. Lôi Thiên Minh ngăn cản hai tay. Được một côn này cho đánh sơ xác, hóa thành một chút hắc sắc lôi quang từ từ tiêu tán. Ít cánh tay ngăn cản, Lâm Hiên một côn này đập ầm ầm đi xuống, nhập vào thân thể đối phương trong. Ung dung đem Lôi Thiên Minh thân thể cho chém thành hai khúc. Sau đó cái này thay đổi vì làm hai nửa thân thể. Hóa thành hai tia chớp lui về phía sau đi. Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành phẩm thể. Thoạt nhìn bình yên vô sự. Một chút sự tình cũng không có. Thân thể ban đầu hơi chút hư hóa. Hiện tại không hề có một chút vấn đề. Biến hóa chính là trên mặt nhiều mấy phần nụ cười. Chúc mừng ngươi đánh bại ta. Như vậy ngươi liền thông qua cửa ải này. Có thể đi tới thứ tư đảo nhỏ. Lôi Thiên Minh vừa cười vừa nói. Thông qua sao? Lâm Hiên biết kết quả này là tất nhiên. Lĩnh ngộ lâu như vậy. Nếu liền điểm ấy đều không thể đột phá nói. Vậy còn là ở lãng phí thời gian. Bất quá có khả năng đi tới thứ tư đảo nhỏ. Đây là để cho hắn hơi chút dưới sự kích động. Cái này với hàm ý có khả năng tiến hơn một bước. Là, ta ở cuối lối đi chờ ngươi đến. Lôi Thiên Minh sau đó tại chỗ biến mất. Lâm Hiên thở phào, vừa rồi liên tục điên cuồng bạo phát. Thật đúng là tiêu hao kinh người. Hơi chút chậm thoáng cái là tốt rồi. Phải nói đi thứ tư đảo nhỏ liền lại khôi phục một chút đi. Lâm Huynh, chúc mừng ngươi thông qua. Chu Thành kích động không thôi. Hắn nhân chứng Lâm Hiên một đường bão táp đi lên. Nói không chính xác cũng có thể đi ra ngoài. Lâm Huynh thật là một thiên tài. Tài lĩnh ngộ một năm. Là có thể đạt đến lôi chi pháp tắc đệ tam trọng. Điểm ấy chúng ta không biết lĩnh ngộ bao lâu. Đều không lĩnh ngộ ra cái gì. Địch Ngọc Trạch lắc đầu thở dài. Chứng kiến Lâm Hiên có khả năng thông qua. Bọn họ thật đúng là không ngừng hâm mộ. Nói không chính xác Lâm Huynh. Lần này thật có thể đi ra ngoài. Hồ Diên Hạo Đan do dự biết. Mới lên tiếng. Lâm Huynh. Ta có cái yêu cầu quá đáng chúng ta đời này khả năng đều ra không được. Muốn cho ngươi cầm ít đồ đi ra ngoài. Chuyển giao cho tộc nhân ta được không? Nói hắn liền lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Tiếp tục nói. Ta đồ đạc cơ bản đều ở bên trong. Đại bộ phận đồ đạc Lâm Huynh đều có thể dùng. Xem như là lấy tư cách cho ngươi thù lao. Nếu thất bại nói. Ta sẽ không trách ngươi. Ít nhất ngươi cơ hội lớn hơn ta nhiều. Hắn lộ ra một nụ cười khổ. Hắn rất muốn đi ra ngoài. Nhưng bây giờ hắn cũng không cách nào đi ra ngoài. Cho nên lưu lại mấy thứ này một điểm tác dụng cũng không có. Lâm Huynh, kỳ thực ta cũng có. Bọn họ thấy có người làm như vậy sau đó. Những người khác đều đi theo làm như thế. Bọn họ hy vọng cũng không cao. Ít nhất có thể cùng gia tộc của chính mình nói một tiếng. Nói mình không có cách nào khác đi ra ngoài. Còn có đem vài thứ lấy về. Mấy thứ này đại đa số đều là một ít tâm đắc tu luyện. Bọn họ cũng không lo lắng Lâm Hiên biết nuốt riêng. Lâm Hiên thực lực so với bọn hắn mạnh hơn nhiều. Xem của bọn hắn đều đem cái này lấy các thứ ra. Lâm Hiên trầm mặc sau đó. Mới lên tiếng. Có thể. Nhưng ta có thể không thể đi ra ngoài. Cái này thật không dám nói. Nhưng ta chỉ muốn nói. Chỉ muốn đi ra ngoài nói. Nhất định giúp ngươi bận rộn hoàn thành. Hắn tiếp đó. Rõ ràng đều là một ít chữ vật giới chỉ. Trọng lượng đều rất nhẹ. Lúc này lại cảm giác được không gì sánh được trầm trọng. Những thứ này đều là bọn họ tư niệm tính. Đều là muốn trở về một chuyến. Không biết làm thế nào căn bản không thể quay về. Chỉ có thể phó thác hắn đi tới gia tộc của chính mình báo cho biết. Cái này độ khó cũng không tính lớn. Miễn là hỏi thăm một phen tin tức. Đem mấy thứ này khiến người ta đưa qua là tốt rồi. Độ khó cũng không tính lớn. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.